Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410: Nữ ma đầu. Người muốn đem ta kéo xuống nước. Chương 409: Nữ ma đầu. Người muốn đem ta kéo xuống nước. Trở lại Linh Dược Viên, Giang Hạo bắt đầu bản thân bình tĩnh thời gian. Bây giờ còn có 3000 linh thạch. Bàn đào thụ niết bàn không biết muốn bao nhiêu, nhưng là hắn tạm thời không lo lắng, bởi vì qua một thời gian ngắn, liền muốn ra ngoài tiến về đông bộ, có cái gì có thể ở bên kia xuất thủ, bàn đào thụ còn có thời gian 2 năm, cho nên mới được đến, nếu như không kịp, vậy liền chờ lâu 1 năm, cũng không có cái gì, dù sao hiện tại mặc kệ là tử sắc bọt khí vẫn là kim sắc bọt khí đều là không. Thu hoạch được cái gì đều không ảnh hưởng. Ngày kế tiếp, Giang Hạo cho bàn đào thụ cùng thiên hương đạo hoa tới nước. Hắn phát hiện bàn đào thụ bắt đầu chín. Nhưng là Tiểu Ly không ở nhà. Không có người nào ăn. Đột nhiên cảm giác Tiểu Ly cũng không phải một chút tác dụng không có. Lắc đầu Giang Hạo tiến về. Linh Dược Viên bắt đầu làm việc. Vừa vặn, mượn trong khoảng thời gian này củng cố tâm cảnh. Hắn hôm nay tu vi tăng lên tới luyện thần, dù là có thiên tuyệt cổ độc áp chế, tâm cảnh cũng sẽ bất ổn. Hiện tại lấy chuyện tầm thường, tâm bình tĩnh bắt đầu để cho mình bình tĩnh trở lại. Phòng ngừa tâm cảnh gợn sóng, từ đó bành trướng, lực lượng mê người mắt, linh thạch động nhân tâm. Chỉ có tâm cảnh đuổi theo cảnh giới, mới có thể tránh miễn mầm tai vạ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Giang Hạo mỗi ngày sẽ theo bàn đào thụ bên trên lấy xuống một viên, xem như điểm tâm, chỉ là hắn như thế ăn cũng ăn không hết trên cây bàn đào. Nhiều sẽ đưa cho Trình Sầu cùng Lâm Chi, bởi vì con thỏ không tại, Giang Hạo thỉnh thoảng sẽ đi chỉ đạo Lâm Chi một hai. Rất cố gắng, cũng rất chăm chỉ, đáng tiếc hắn không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Đã nhiều năm như vậy, hắn nhìn xem quanh mình đồng môn. Tu vi một chút xíu tăng lên, mỗi một cái đều cao hơn hắn. Hắn cùng đệ tử mới ngủ cùng chỗ, nhưng rất nhiều đệ tử mới đều tấn thăng rời xa chỗ ở. Hắn y nguyên ở tại nơi này, tất cả mọi người biết hắn. 6-7 năm luyện khí một tầng, đùa cợt, ức hiếp, hắn gặp rất nhiều, mà nhất làm cho hắn để ý vẫn là hai vị kia đồng hương hảo hữu. Bọn hắn giống như hắn, theo người bình thường bắt đầu. Nhưng là lại cùng hắn hoàn toàn khác biệt, bởi vì hắn lưu tại luyện khí một tầng, mà hắn hai vị đồng hương, theo một tầng một mực tấn thăng, bây giờ đã luyện khí 8 tầng, trở thành nội môn đệ tử. Đêm hôm ấy, Lâm Chi khoanh chân trên mặt đất, ngắm nhìn bầu trời, hắn mê mang, đang tự hỏi, Giang Hạo từ phía sau đi tới, cách Tiểu Ly bọn hắn rời đi đã qua 3 tháng. Đây là hắn lần thứ 3 tìm đến Lâm Chi. Tháng 12 ngày, cũng không có cái gì rét lạnh. Nhưng là tông môn ngoài có đại lượng người bình thường. Tại nghĩ trăm phương ngàn kế vượt qua mùa đông này. Gặp qua sư huynh, Lâm Chi lập tức đứng dậy cung kính nói. Là đang nghĩ cái gì? Giang Hạo khẽ gật đầu. Ta cũng không biết. Lâm Chi cúi đầu, mở miệng lần nữa. Có lẽ là có chút nhớ nhung mẹ ta. Bởi vì không cách nào tăng lên, có chút không muốn tu luyện. Giang Hạo hỏi, không có, Lâm Chi liền vội vàng lắc đầu, chỉ là cảm giác có chút kỳ quái. Ta phải làm thế nào mới có thể cải biến hiện trạng? Ta cũng không muốn một mực dừng lại tại nguyên địa. Giang Hạo trầm mặc một lát, mới nói, không cần phải gấp gáp, cứ như vậy liền tốt, cứ như vậy liền tốt sao? Lâm Chi cúi đầu không giải. Không làm cái khác, thật sẽ có làm. Gió nhẹ quét, Giang Hạo ngắm nhìn bầu trời. Góc áo nhẹ nhàng lắc lư. Đại đạo đơn giản nhất. Vô dục tắc cương, vô vi thì không từ bất cứ việc xấu nào. Lâm Chi một mặt mờ mịt, nhưng là lại giống như có thu hoạch. Không nên gấp, Giang Hạo đưa ánh mắt thả trên người đối phương. Nhẹ giọng ngôn ngữ, có nhân sinh đến sáng chói. Quang mang vạn trượng. Mà có người có tài nhưng thành đạt muộn. Lâm Chi vẫn là không hiểu. Nhưng Giang Hạo không nói thêm lời. Mà là bắt đầu chỉ đạo đối phương tu luyện. Học cũng tạm được. Ngộ tính cũng còn tốt. lại quan sát mấy ngày, Giang Hạo nhìn thấy Lâm Chi mỗi ngày đều sẽ quét sạch lá rụng. Sau đó bắt đầu tu luyện, không còn hỏi thăm, không còn mê mang. Lâm Chi đường chú định cùng Sở Xuyên khác biệt. Mặc dù bọn hắn mấy năm này đều tại bị đánh, nhưng là hoàn toàn khác biệt cảnh ngộ. Một cái là kiểm nghiệm, một cái là ức hiếp. Lại là 3 tháng, đầu tháng 3, Giang Hạo đứng tại bờ sông nhìn xem sóng nước. Hắn nhắm mắt lại cảm thụ được dòng nước biến hóa. Tâm niệm của hắn phảng phất thuận tiếng nước chảy xuôi. Khoan thai tự đắc, nhẹ nhàng không gợn sóng. Nửa năm này, hắn hiểu được một sự kiện. Bình tĩnh là không đủ. Càng nhiều hơn chính là muốn để tâm cảnh hoạt lạc. Tràn ngập tinh thần phấn chấn nhưng lại khiến người yên tĩnh. Nếu như suối nước, cuồn cuộn không dứt, không có chút rung động nào. Đột nhiên hắn cảm giác đứng bên người một người. Ngay sau đó thanh đạm hương hoa truyền đến. Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo não hải xuất hiện đối phương thân ảnh. Mở mắt liền nhìn thấy người mặc màu vỏ quýt tiên váy nữ tử. Đứng ở bên cạnh hắn nhìn trước mắt dòng sông. Tiền, tiền bối, Giang Hạo cung kính nói. Đối phương đột nhiên xuất hiện đánh gãy hắn bình ổn trái tim. Bởi vì vừa mới một nháy mắt, thiên tuyệt cổ độc mất đi hiệu lực, khiến cho hắn nội tâm lên gợn sóng. Gần nhất ngươi đang làm cái gì? Hồng Vũ Diệp nhìn qua mặt sông thuận miệng hỏi. Đang chờ đợi tin tức. Giang Hạo hồi đáp. Mặc dù những thời giờ này hắn đều tại củng cố tâm cảnh, nhưng là cũng đang chăm chú thiên cực ách vận châu tin tức. May mắn, còn chưa có xuất hiện đặc thù truyền ngôn. Như thế hắn còn có thể tiếp tục bình tĩnh một đoạn thời gian. Theo hắn cùng ngoại giới tiếp xúc, tương lai tất nhiên sẽ lộ ra ánh sáng tại tất cả mọi người dưới mắt. Đây là không thể tránh khỏi sự tình. Nhưng là chỉ cần trước lúc này, thực lực mình siêu việt tất cả mọi người. Như vậy hết thảy giải quyết dễ dàng. Chờ trước đó nói manh mối. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn chăm chú bên người nam tử. Vâng, Giang Hạo nhắm mắt nói. Bị đối phương nhìn chăm chú lên, để hắn có loại không hiểu áp lực. Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng, quay người đi vào viện tử. Trong thời gian này mật ngữ phiến đá có tụ hội. Có một lần, Giang Hạo gật đầu, nói một chút, đều xảy ra chuyện gì. Hồng Vũ Diệp đi vào viện tử ngồi tại chiếc ghế bên trên. Thuận thế để Giang Hạo pha trà. Sự tình có chút phức tạp. Giang Hạo pha tốt hoa thiên tuyết, đi theo ngồi xuống. Phức tạp, Hồng Vũ Diệp có chút hào hứng. Đối với thiên cực ách vận châu sự tình, Giang Hạo không có ý định giấu giếm. Chuyện này tương đối lớn, mà lại khả năng sẽ còn nghe được tốt ý kiến. Bất quá không vội mà nói. Bắt đầu lại từ đầu. Ngay từ đầu vẫn là thánh đạo sự tình. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo nói. Cái gọi là đặc thù chi pháp, chính là trên người ngươi nhiễm huyết khí. Nguyện huyết đạo, tiền bối mắt sáng như đuốc. Giang Hạo su nịnh nói. Bản thân liền đụng một cái. Vì cái gì còn sẽ có khí tức? Hẳn là rất nhạt. Không phải Hồng Vũ Diệp sẽ không như thế dễ nói chuyện. Về sau Giang Hạo tiếp tục nói đi xuống. Nói đến muốn đi Minh Nguyệt Tông. Thiên đạo trúc cơ xuất hiện xác thực có chỗ tốt. Đến lúc đó có thể đi qua nhìn một chút. Hồng Vũ Diệp nói. Tiền bối cũng muốn đi. Giang Hạo kinh ngạc. Nếu như Hồng Vũ Diệp đi, với hắn mà nói có chỗ tốt cực lớn. Đầu tiên sẽ không bị người nhìn ra thân phận. Nhưng mà Hồng Vũ Diệp cũng không mở miệng. Chỉ là ra hiệu Giang Hạo tiếp tục nói đi xuống. Về sau Giang Hạo liền bắt đầu nói mình sự tình. Vãn bối thông báo cho bọn hắn. Thiên cực ách vận châu tại Giang Hạo trong tay. Là ta cho. Giang Hạo vừa nói vừa đề nguyên thoại. Nguyên bản uống trà Hồng Vũ Diệp ngừng tạm. Chợt nhấc lông mày nhìn về phía người trước mắt. Nàng đem chén trà buông xuống. Lại cười nói. Nói một chút cụ thể. Thở ra một hơi. Giang Hạo bắt đầu nói thiên cực ách vận châu bị nhìn trộm. Nhưng mà ra ngoài các loại nguyên nhân, chỉ có thể đem thiên âm tông bản thân bộc lộ ra đi. Như thế hư giả tình, liền có thể trở thành tấm mộc, mà lại vừa có nguy hiểm, cũng có thể đem Minh Nguyệt Tông kéo xuống nước. Ngươi bây giờ nói cho ta, có phải hay không cũng nghĩ đem ta kéo xuống nước? Hồng Vũ Diệp hí mi mục khẽ nhúc nhích, cười nói. Hết chương.